dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thị sát 2, Noe đi ra ngoài mau, trở về cũng mau, không bao lâu liền một mình phản hồi phòng thí nghiệm Money Alice vốn định dò hỏi gặp mặt chi tiết. Có thể thấy được hắn mặt mày nhu hòa, biểu tình thư hoãn, tự giác đại khái có thể đoán được kết quả, liền không truy vấn. Thế giới này khả năng không có ta trong tưởng tượng như vậy không xong, Noe sâu kín mở miệng. Có đoạn thời gian, ta từng nghiêm túc suy xét quá tự sa ngã, hủy hoại đế quốc, hủy hoại chính mình, nếu thế giới dung không dưới hắn. Kia hắn liền cùng thế giới đồng quy vô tận, cùng loại ý niệm không ngừng một lần ở trong đầu hiện lên. Hiện tại đâu? Alice hỏi, không xúc động thật sự là quá tốt. Noe cảm thấy tự đáy lòng may mắn. Này một đêm, hắn không có chế tác luyện kim con rối, mà là cùng Alice có một đáp, không một đáp mà tán gẫu. Bất chi bất giác, tảng sáng tiến đến, trời đã sáng, nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến thanh thúy điểu kêu. Alice quay đầu, cười chúc mừng, tân niên vui sướng, tươi cười quá mức sáng lạn. Noe không khỏi thất thần, cũng là vào lúc này. Hắn đột nhiên phát hiện, từ gặp được Alice, sinh hoạt trở nên thú vị nhiều. Ngoặc kép, tân niên vui sướng, hy vọng sang năm sẽ càng tốt, hắn thấp giọng tự nói. Sao tân niên ngày đầu tiên, cho dù là lại cần lao cư dân đều sẽ cấp chính mình phóng cái giả. Đại gia đi thân thăm bạn, đi dạo phố mua sắm, thỉnh thoảng tụ ở bên nhau tán gẫu, không khí thập phần vui sướng. Alice tùy thời sẽ khó được, đơn giản chế tác thủy mạc, tuyên bố thông báo tuyển dụng thông báo, ngài còn ở vì tìm không thấy công tác mà lo lắng sao? Ngài còn ở vì không có nhất nghệ tinh mà lo lắng sao? Ngài còn ở vì mua không nổi khôi phục dược tề mà phiền não sao? Alice dược tề cửa hàng thành chiêu 10 tên công nhân, mặc kệ là có kinh nghiệm giả, vẫn là dược tề sư học đồ. Đều có thể tiến đến nhận lời mời, ở chỗ này. Ngài đem đạt được phong phú thù lao, sung túc nghỉ phép, cùng với nhiều lần huấn luyện cơ hội, còn chờ cái gì? Mau tới gia nhập đi, chờ đến cuối cùng một câu biểu hiện ở giữa màn hình. Thủy mạc lại sẽ từ đầu bắt đầu truyền phát tin hình ảnh. Hy vọng có thể chiêu đến tốt hơn mà Money Alice xâm thầm chờ mong. Sao thời gian đã gần đến chính ngọ. Michel phất tay ý bảo, dừng lại nghỉ ngơi, ăn qua cơm trưa lại tiếp tục. Thị vệ gật đầu đồng ý. Phân công nhau tìm địa phương ngồi xong, tiếp theo từ ba lô lấy ra lương khô cùng thủy, khô cằn mà gặm lên. Michel nhìn thấy, trong lòng đặc biệt hụt hẫng, đều nói quý tộc sinh hoạt xa xỉ. Hắn thân là đế quốc hoàng tử, cư nhiên liền cái không gian trang bị đều không có. Này một đường đi tới. Thị vệ đều là ăn thả vài thiên lương khô, kia hương vị, cùng đầu gỗ không sai biệt lắm, lại làm lại ngạnh, hắn yết hầu căng thẳng, thanh âm gian nan, hướng người hầu phân phó nói, Noe tối hôm qua không phải cho chút bánh kem, cầm đi phân cho đại gia, người hầu hơi giật mình. Theo bản năng nhắc nhở, điện hạ, đó là nhị hoàng tử đặc biệt đưa cho ngài ăn. Ta một người ăn không hết nhiều như vậy, Michel đánh gãy. Người hầu bất đắc dĩ, chỉ phải nghe lệnh, hắn đem 4 cái giấy ly bánh kem phân cho đại gia. Chỉ lưu 2 cái cấp đại hoàng tử, bánh kem tản mát ra từng trận thơm ngọt hơi thở. Nhưng mà giờ phút này, Michel lại không có dùng cơm tâm tính. Hắn nhịn không được tưởng, tân niên đều phải bị phái ra công tác, như vậy nhật tử khi nào mới là cái đầu. Chẳng sợ hắn chủ động rời xa quyền lợi lốc xoáy, vẫn như cũ thường bị liên lụy đi vào. Chẳng lẽ muốn cùng Noe giống nhau, rời xa vương đô, mới có thể được đến một lát an bình. Có lẽ, hắn lựa chọn tiến đệ tứ kỵ sĩ đoàn chính là cái sai lầm. Michel tâm tình hạ xuống. Một bên thở dài, một bên cầm lấy bánh kem hướng trong miệng tác. Gì, bánh kem mới vừa vào khẩu. Hắn nhịn không được kinh hô ra tiếng, bánh kem tùng hương mềm mại, thượng tầng không biết xối cái gì nước chấm, ngọt ngào, phối hợp lên đặc biệt ăn ngon. Michelle mờ mịt không biết đây là kem ly bánh kem, cần thiết ở kem ly hòa tan trước ăn xong. Hắn chỉ cảm thấy, hóa kem ly bánh kem vị thập phần kỳ lạ, ăn xong sau làm người nhớ mãi không quên. Đây là cái gì? Ăn quá ngon, ta chưa bao giờ ăn qua như vậy bổng điểm tâm. Lần này không đến không? Nên nói không hổ là nhị điện hạ sao? Đưa tặng vừa thấy chính là cao cấp điểm tâm money, Michelle phủng còn sót lại giấy ly bánh kem. Bất chấp tất cả nghĩ thầm, nếu không hắn dọn đến học viện hoàng gia, cùng Noe đương hàng xóm tính, ăn qua cơm trưa, đoàn người tiếp tục lên đường. Chiều Clayton tiến lên, Nhật Mộ Tây Tà, Thái Dương sắp lạc sơn. Bọn họ vừa đến mục đích địa, ánh mặt trời chiếu rọi ở trên tường thành, chiết xạ ra mỹ lệ quang mang. Cửa có hộ vệ thủ, mặc kệ là tiến trấn vẫn là ra trấn, đều phải tiến hành kiểm tra. Hết thảy thoạt nhìn ngay ngắn trật tự. Đây là Clayton, nam tước lãnh, một người thị vệ không dám tin tưởng, dùng sức dụi mắt, giống như chỉ cần làm như vậy, ảo giác liền sẽ từ trước mắt biến mất. Một người khác cầm lấy bản đồ, lặp lại xem xét, trong miệng lẩm nhẩm, ra học viện hoàng gia. Dọc theo con đường này thẳng đi, hẳn là không đi nhầm nha. Michelle thực mau khôi phục bình tĩnh. Hắn đạm nhiên nói, chính là bởi vì phồn hoa không bình thường. Phụ hoàng mới quyết định phái ta lại đây tìm hiểu tình huống, chẳng qua hắn không nghĩ tới. Hiện thực so nghe đồn càng khoa trương. Xếp hạng đội ngũ phía cuối đợi một lát, không bao lâu đến phiên bọn họ tiến trấn. Hộ vệ đem người ngăn lại, đề ra nghi vấn nói. Đánh chỗ nào tới? Michelle trả lời, vương đô, lại đây làm cái gì? Du lịch tính toán đãi mấy ngày? Một tuần, nhân hắn đối đáp trôi chảy. Hộ vệ không có nhiều hơn làm khó dễ. Chỉ nói, tiến trấn sau không được nháo sự, không được đánh nhau, một khi trái với quy định, sẽ bị bắt lấy nhốt lại, giao đại khóa những việc cần chú ý. Lúc này mới cho phép tiến vào, người hầu nhỏ giọng lẩm bẩm. Này rốt cuộc là địa phương nào? Tiến vương đô cũng chưa như vậy phiền toái. Kết quả khóe mắt dư quang thoáng nhìn chung quanh cảnh tượng. Nhất thời trinh lăng trụ, bên đường bãi đầy đất quán, giao hàng thanh không ngừng, có vẻ dị thường náo nhiệt, cửa hàng bị chát phấn xinh xinh đẹp đẹp, tất cả đều như là tân cửa hàng khai trương, mặt đường san bằng bóng loáng, dưới lòng bàn chân là phiến đá xanh. Cách đó không xa người đi đường xuyên qua, xe ngựa đi từ từ, còn có Griffin, tuyết lăng bị người nắm, nơi nơi đi dạo, ta phảng phất thấy một cái khác vương đô, người hầu có chút hoảng hốt. Trước tìm địa phương ăn cơm chiều, sau đó tìm cái khách sạn trụ hạ, Michelle đề nghị. Người hầu nhóm sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, một đường bôn ba mệt nhọc, mọi người đều muốn ăn đốn mới mẻ nóng hổi. Thuận tiện hảo hảo nghỉ ngơi hạ, ăn cái gì đâu, Michelle khắp nơi nhìn xung quanh, thấy mỹ thực quán đông đảo, nhất thời lưỡng lự, đúng lúc này, một cổ mùi thơm lạ lùng phiêu tiến mọi người cái mũi. Mỗ vị nhà thám hiểm đột nhiên vỗ đùi, phát ra hét thảm một tiếng, đi dạo phố dạo đã quên thời gian, Alice tử quán khai cửa hàng buôn bán, đồng bạn hết sức tuyệt vọng, lúc này lại đi. Khẳng định không đuổi kịp hàng phía trước, lại muốn cai đội, nhà thám hiểm tương đương bất mãn. Ngươi còn nói, nhắc nhở ngươi rất nhiều lần, làm trước thời gian qua đi chờ. Không chịu, một hai phải tiếp theo dạo. Hiện tại hảo, không còn kịp rồi, đồng bạn tự biết đối lý. Kéo người liền chạy, đừng nhiều lời, chạy nhanh chạy tới đi, Alice tửu quán. Xuất phát trước nghe phụ hoàng nhắc tới quá. Giống như rất có danh, Michelle tâm niệm vừa động, theo đi lên, rẽ trái rẽ phải đi vào một cái phố buôn bán. Hai gã nhà thám hiểm biến mất không thấy, Michelle đánh giá bốn phía, lập tức có tân phát hiện, nói cũng kỳ quái, phụ cận cửa hàng không nhiều lắm, còn có mấy nhà đóng lại môn, lưu lượng khách lại đặc biệt hảo. Hảo chút khách hàng cướp vọt vào cửa hàng, phảng phất đã muộn một giây. Liền sẽ không đuổi kịp dường như, lại một quan sát, sinh ý bạo hỏa hai nhà cửa hàng, một nhà kêu Alice thực phẩm cửa hàng, một nhà kêu Alice tửu quán trước cửa đôi nướng giá, hòa thượng phóng có que nướng. Mùi thơm lạ lùng chính là từ nơi này phiêu tán khai. Đêm nay nếm thử nhà này que nướng, Michel đánh nhịp quyết định. Người hầu không có dị nghị, đi theo vào tiệm Money vừa đến đại sảnh. Một người ý bảo mọi người xem giới vị biểu, chỉ thấy mặt trên viết, ngọn lửa rượu, thích hợp hòa hệ pháp sư dùng để uống. Mỗi ly giá bán 4 cái đồng bạc rượu gạo, thích hợp thủy hệ pháp sư dùng để uống. Dùng để uống mỗi ly giá bán 4 cái đồng bạc 3 ngày say. Thích hợp phong hệ pháp sư dùng để uống. Mỗi ly giá bán 4 cái đồng bạc lôi rượu trái cây. Thích hợp lôi hệ pháp sư dùng để uống. Mỗi ly giá bán 4 cái đồng bạc tường vi thương hội bán trao tay xa hoa rượu. Nhớ rõ sao, nơi sản sinh 4 cái đồng bạc một ly, thương hội bán 20 cái đồng bạc một ly, thấy mọi người biểu tình ngây thơ. Người nọ tiến thêm một bước nhắc nhở, lần trước bán hết đặc hiệu rượu, nơi sản sinh là Clayton. Một người khác đột nhiên tỉnh ngộ, tường vi thương hội bảo mật công tác làm hảo. Lăng là đem tin tức che giấu kín mít, bởi vậy biết xa hoa rượu nguyên nơi sản sinh người không nhiều là Money thẳng đến nhìn đến giới. Vị biểu, mới có người phản ứng lại đây. Này cũng, quá lợi hại, lần bàn khách nhân nghe thấy thảo luận thanh, tức khắc cười, hắn tự quen thuộc mà đáp lời, các ngươi nơi khác tới đi. Vừa đến trấn trên, làm sao thấy được, Michel rất là tò mò. Ở trấn trên đãi lâu rồi, chỗ nào sẽ vì mấy khoản rượu thất thố? Khách nhân đương nhiên mà trả lời, người hầu nhóm, ngoặc kép, rõ ràng bọn họ mới là từ đại địa phương tới. Như thế nào cảm giác bị xem thường? Trừ bỏ rượu, trấn trên còn có cái gì thứ tốt? Michel thần sắc như thường, nhân cơ hội hỏi thăm tin tức, nhiều đi, khách nhân tới hứng thú, nhiệt tình mà vì phương xa lai khách làm giới thiệu. Tiểu quán que nướng cũng là nhất tuyệt, kia tư vị, tấm tắc, ăn qua nhân tài minh bạch cách vách thực phẩm cửa hàng. Có nhân bánh mì, coca, kem ly, hoàng kim gà khối, mỗi dạng đều ăn ngon. Gần nhất tân niên, Alice cửa hàng vũ khí, vật phẩm trang sức cửa hàng không buôn bán, bằng không các ngươi còn có thể đi cửa hàng vũ khí. Vật phẩm trang sức cửa hàng nhìn Simonser kia hai nhà cửa hàng có cái gì chú ý? Michel khiêm tốn thỉnh giáo, Lê Mần xưởng nghe nói qua đi. Đương nhiên, đế quốc các nơi đều có nó khai chi nhánh, không nghe nói qua mới kỳ quái, khách nhân cầm nâng đến cao cao. Trong giọng nói có nói không nên lời tự hào, Alice cửa hàng vũ khí cùng Lê Mần xưởng trước mặt mọi người tỉ thí quá. Tam cục hai thắng. Kết quả cửa hàng vũ khí thắng, Michel cả kinh, đột nhiên thay đổi sắc mặt, buột miệng thốt ra, không có khả năng, không có người so với hắn rõ ràng hơn, Ager công tước cùng Lê Mần xưởng là cỡ nào không ai bì nổi. Lừa ngươi làm gì, khách nhân nói thật bị phản bác, có điểm không cao hứng, tỉ thí quá trình bị ghi lại hình ảnh, đến nay còn ở cửa hàng vũ khí bãi, xem qua đều biết, xin lỗi. Ta không phải nói ngươi gạt người, chính là trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được. Giờ phút này, Michel cảm xúc rất có chút phức tạp, đã kinh ngạc Lê Mần xưởng rơi xuống hạ phong, lại mặc danh cảm thấy vui sướng. Như thế, khách nhân sắc mặt đẹp rất nhiều. Tỉ thí trước, mọi người đều nói Lê Mần xưởng thắng định rồi. Không mấy cái xem trọng Alice cửa hàng vũ khí tỉ thí sau khi kết thúc. Vài người không tiếp thu được hiện thực, cả ngày đần độn, cùng du hồn dường như trước đó không lâu, còn có Lê Mần xưởng fan trung thành chạy tới, phi nói ghi hình là giả tạo, Michel hít sâu một hơi. Nỗ lực bình phục kinh hoàng trái tim, truy vấn, vật phẩm trang sức cửa hàng đâu, vậy càng đến không được, khách nhân tinh thần rung lên, mỗi ngày bán ra tam kiện hàng đấu giá. Đều là hy hữu cấp bậc ma pháp vật phẩm trang sức. Hiệu quả tương đương thực dụng, mỗi ngày bán ra 30 chương thuấn di quyển trục. Mặc kệ người nắm giữ thân ở nơi nào, chỉ cần cầm trong tay quyển trục, xé mở sau tức khắc là có thể phản hồi Clayton. Đây chính là chạy trốn vũ khí sắc bén. Tác giả có lời muốn nói, Alice, không thâm nhập hiểu biết hả, người cũng không biết ta có bao nhiêu ưu tú. Hết chương.